Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Trước một giây nói chuyện gia hỏa còn ở chân trời, giây tiếp theo hắn liền lẻn đến trước mặt. Nếu không phải Khổng Sơn Quân hắc mặt giá nổi lên một đạo năm màu tinh vách tường đem hắn ngăn ở bên ngoài, thứ này chỉ sợ đã dán mặt Lôi Đình Tôn. Chú ý một chút trường hợp. Nếu ngươi kia tràn đầy hồ hồ đầu óc có thể hơi chút thanh tỉnh một ít. Khổng Sơn Quân biểu tình hậm hực, vì cái gì như vậy xa lạ a bằng hữu? Ngươi có phải hay không quên ta? Trước mặt tiểu tử có vẻ thực ủy khuất, trên người hắn yêu thể đặc thù thập phần rõ ràng, màu tím lam tóc ngắn sau sơ tạc khởi, lộ ra trơn bóng cái trán, cùng với lập lòe điện lưu song giác. Lông xù xù màu tím vằn lỗ tai thay thế người nhĩ. Hơn nữa hắn xanh tím sắc dựng đồng cùng trước mắt yêu văn. Có thể nói là yêu khí mọc lan tràn, trừ bỏ đầu ngoại hắn thí cổ mặt sau còn rũ một cây giống nhau. Báo đuôi lông xù xù đuôi dài, mặt trên có tia chớp vằn. Thả hắn thoán lại đây thời điểm ma tương tương thấy rõ hắn phía sau thiêu đốt nóng cháy lôi diễm. Nửa trong suốt quang cánh. Hiển nhiên cũng là yêu thể lộ ra ngoài đặc thù, này tiên minh đặc điểm không cần Khổng Sơn Quân giới. Thiệu ma tương tương đều biết hắn là cái gì. Đúng là vạn yêu kinh thượng ghi lại lôi thú. Trong truyền thuyết sinh hoạt ở hội tụ thiên lôi hoang vu nơi kỳ thú, kình hải tôn. Còn tỉnh quản giáo một chút người đệ đệ, Khổng Sơn Quân tựa hồ liền lời nói đều không muốn cùng. Lôi Đình Tôn nói. Chỉ là nhìn phía trụy ở phía sau không nhanh không chậm bay tới đại yêu A Thú. Hiện tại nhất quan trọng chính là Lưu Tương Yến. Chờ lúc sau yến hội kết thúc, nghĩ đến Khổng Sơn Quân cũng sẽ không để ý cùng ngươi luận bàn một phen, vị này đại yêu thanh âm. Đồng dạng rất có đặc sắc, giống như kình minh lại dường như đến từ biển sâu thở dài. Hơn nữa kia một ngụm tiêu chí tính tinh mịn mật tiểu răng nanh. Liền tính ma tương tương tưởng lừa mình dối người cũng chưa biện pháp. Nàng bất động thanh sắc vọng qua đi, vị này kình hải tôn cùng lôi thú quả thực chính là hai cái cực. Đoan, người sau yêu khí bốn phía cử chỉ đầu đủ toàn là hoang dã hung tính. Người trước nếu không phải lộ ra kia non răng nanh, căn bản là nhìn không ra hắn là cái yêu quái, nếu không suy xét hắn nhan giá trị nói, hắn có so nhân. Ngư càng vì tinh xảo dung mạo, lại có nhân ngư sở không có quân vương chi khí, chẳng sợ hắn màu thủy lam tóc dài chỉ là an tĩnh thúc thành bím tóc rũ ở sau người. Thậm chí trên người trừ bỏ một ít san hô chân châu liền không có càng nhiều trang trí. Nhưng vô luận là kia trương quá mức tuấn mỹ su lệ mặt, vẫn là trên đầu sở đeo san hô chân châu quan, đều làm người vô pháp bỏ qua. Đương hắn mở miệng nói chuyện khi, này phân không dung chậm trễ uy nghi sẽ làm chúng yêu sinh ra sợ hãi phủ phục. Khổng Sơn Quân hiền nhiên không thuộc về bình thường chúng yêu, cho nên hắn còn có năng lực cùng bọn họ gọi nhịp. Ma tương tương có thể nhìn ra hắn cũng không phải sợ Lôi Đình Tôn, mà là bởi vì ngại phiền toái không muốn cùng bọn họ có liên lụy, ma tương tương không nghĩ tới ở xa. Di thế giới đụng tới mạnh kinh cùng lôi thú ở yêu lâm thế giới cư nhiên vẫn là một quốc gia chi. Chủ, yêu quốc trừ bỏ trên đất bằng những cái đó tự nhiên cũng bao gồm hải dương. Mà chỉ có yêu quốc quốc chủ mới có thể đủ được xưng là tôn. Thật cũng không phải yêu quân liền phải so yêu tôn thấp nhất đẳng. Liền nói ví dụ vừa rồi kia chỉ con bò cạp tinh. Rõ ràng cũng là cái yêu tôn lại bị Khổng Sơn Quân đánh không hề đánh trả chi lực. Chỉ có thể nói nắm tay đại chính là lão đại, lôi thú đã từng ở xa di thế giới lỡ miệng nói cho ma. Tương tương hắn cùng mạnh kinh đến từ lôi lâm Bắc Hải. Thường nhân khả năng sẽ bởi vì tên hiểu lầm lôi lâm cùng Bắc Hải là hai cái khu vực. Nhưng mà lôi lâm Bắc Hải kỳ thật chính là một chỗ. Cũng chính là kình hải tôn cùng lôi đình tôn thống trị yêu quốc tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc lộ mặt ác thế lực huynh đệ lên sân khấu tiểu kịch trường lung tung loạn viết Lưu Vân là một nhà cửa hàng bán hoa lão bản, bởi vì trấn điếm chi bảo danh hoa khổng tước. cho nên có rất nhiều người đều riêng tới tham quan trong truyền thuyết danh hoa. Nhưng mà bởi vì này Hà Khắc đến biến thái đào tạo hoàn cảnh. Cho nên trấn điếm chi bảo vẫn luôn đều chỉ là trấn điếm chi bảo. Phi bán thả không có người mua dưỡng đến sống, sau lại Lưu Vân trong lúc vô ý nhặt được một đóa chợt. Vừa thấy thực bình thường quả yêu hoa, hơn nữa phát hiện nó thế nhưng có thần kỳ công hiệu. Có thể không có tác dụng phụ trợ giúp người yên giấc, là trợ miên lương phẩm, vì thế hắn đóng cửa hàng bán hoa sửa khai xưởng dược. Bởi vì quả yêu hoa làm giàu, mà ban đầu danh hoa Khổng Tước liền giống như dâu ria. Sau lại Lưu Vân nghĩ nghĩ, không biết danh hoa Khổng Tước cùng quả yêu hoa kết hợp sau có thể đào tạo ra cái thứ gì? Không bằng thử xem hào, bồi dưỡng ra hậu đại bị Lưu Vân đặt tên vì Ma Tương Tương. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, lúc sau tên là Ma Tương Tương Hoa bởi vì mộng ảo bề ngoài. Cường lực công hiệu cùng không chọn sinh trưởng hoàn cảnh trở thành quốc hoa. Trồng đầy toàn thế giới. Mà hắn cũng bị đại gia tôn xưng vì Vân Long Bình cảm tạ ở 2019-12-09-00. 44-32-2019-12-10-01. 37-10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, không phi không âu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không phi không âu 20 bình, Miracular 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Kỳ thật là mặt man hiêu lâm thế giới hoàn cảnh phi thường hiểm trở. Lôi lâm Bắc Hải càng là trong truyền thuyết hung mà, Bắc Hải rộng lớn vô ngần thả sóng ngầm kích động. Mặt biển thường xuyên có khủng bố sóng chiều dâng lên, trừ phi dựa vào yêu quái bổn tộc thiên phú, nếu không căn bản là vô pháp dựa vào con thuyền qua sông. Mà Bắc Hải chỗ sâu trong có chân chính địa ngục, điên cuồng đánh ra mặt biển thả cũng không ngừng lại sấm chớp mưa bão hợp thành lôi lâm. Mà lôi giữa rừng có một chỗ đảo nhỏ, nơi đó bởi vì ở vào sấm chớp mưa bão trung tâm đã là một mảnh hoang vu nơi. Đương Kình Hải Tôn lần đầu tiên đi vào chỗ đó khi liền phát hiện một con chính ngây thơ cắn nuốt. Lôi điện tiểu gia hòa, cũng chính là sau lại Lôi Đình Tôn, hắn là kia phiến phẳng phất gặp nguyền rủa hoang vu nơi chung duy nhất sinh mệnh, có lẽ là bởi vì đến từ Bắc Hải vực sâu, cho nên Kình Hải Tôn phá lệ thích sinh mệnh lực ngoan cường sinh vật. Hắn cho này chỉ lôi thú để lưu tương, mở ra hắn linh trí. Từ đây mang theo trên người dốc lòng bồi dưỡng, cũng đem hắn nhận làm đệ đệ, bọn họ cộng đồng thống trị Bắc Hải Lôi Lâm. Kình Hải Tôn thận mật tâm tư cùng Lôi Đình Tôn vũ dũng chiến lực làm này đối huynh đệ trở thành vô. Số đại yêu ác mộng, cùng tương đối đơn thuần Khổng Sơn quân cùng với Lưu Vân quân bất đồng. Hai vị này yêu tôn cũng không che giấu chính mình dã tâm cùng với dục vọng, tóm lại. Cho dù là không sợ trời không sợ đất Khổng Sơn quân cũng không nghĩ trêu chọc bọn họ. Có lẽ Lôi Đình Tôn thật sự chỉ là tưởng cùng hắn luận bàn một phen. Nhưng Kình Hải Tôn hay không sẽ bởi vậy là một ít âm mưu đem cùng thế vô tranh Thánh Vân Thành. Cuốn vào phân tranh lốc xoáy chung đó là một cái không biết bao nhiêu, huống chi lúc trước Kình Hải. Tôn vẫn luôn đều tưởng mời Khổng Sơn quân trở thành một người thần quyến giả. Nhưng Khổng Sơn quân cũng không tình nguyện trở thành thần phó. Tuy rằng đối với yêu quái tới nói này bất quá là biến cường một loại phương thức. Chưa nói tới thật là tín ngưỡng yêu thần. Hắn đối với các thế giới khác một ít đồ vật cũng thực cảm thấy hứng thú. Nhưng bởi vì yêu lâm thế giới thần quyến chi thạch lớn lên có chút mộc mạc tục tằng. Thật sự chưa nói tới tinh mỹ xinh đẹp. Cho nên hắn phi thường kháng cự chính mình trên người nhiều ra như vậy một khối xấu đồ vật loại này. Cự tuyệt phương thức thật sự là thoát ly Kình Hải Tôn tưởng tượng. Rốt cuộc hắn lại như thế nào tư duy thận mật bình tĩnh vững vàng cũng chỉ là tương đối với yêu quái. Cùng nhân loại một ít lão âm hóa so sánh với hắn xem như phá lệ đơn thuần, mà tương tương không biết. Khổng Sơn quân cùng lôi thú mạnh kinh ân oán. Nhưng nàng cũng xem ra tới Khổng Sơn quân đối với lôi thú phi thường không kiên nhẫn. lại ngại với một ít nàng không biết sự không thể trực tiếp động thủ, nàng có ý nghĩ của chính mình. Lúc trước yêu lâm thế giới thế lực phân bố liền làm nàng có điều suy đoán. Kết hợp ở thần quyến chi thành hiểu biết đến một ít tình báo. Nàng đại khái minh bạch, yêu đàn, cấu thành, ma tương tương không rõ lắm lôi thú cùng mạnh kinh ở tổ chức bên trong là cái gì địa vị. Nhưng nàng lại rất rõ ràng, yêu đàn, này tổ chức quản lý chế độ cùng mặt khác tổ chức không giống nhau. Cũng không có cái gọi là thủ lĩnh, bình thường thậm chí liền tụ hội đều ít có, càng không có gì cưỡng chế nhiệm vụ, có thể nói là tương đương rời rạc. Cùng với nói là một tổ chức lại càng như là một cái giao lưu hội, hiện tại xem ra. Chỉ sợ này tổ chức bên trong thành viên đều là yêu lâm thế giới đại yêu. Bọn họ không phải một phương thế lực thủ lĩnh chính là vua của một nước. Tuy rằng không đến mức toàn bộ đại yêu đều gia nhập yêu đàn, nhưng chỉ sợ cũng thu nạp số lượng không ít cường giả, mà theo ma tương tương biết. Khổng Sơn quân cùng Lưu Vân quân đều không phải là thần quyến giả. Yêu lâm thế giới trước nay đều không phải một cái hòa bình thế giới. Tuy rằng hai người bọn họ bởi vì Thánh Vân Thành độc đáo thiết kế không có tham dự hiện tại yêu lâm. Thế giới càng ngày càng hỗn loạn phân tranh, nhưng tùy theo bản thổ thần quyến giả số lượng tăng nhiều. Hai người bọn họ thừa nhận áp lực không thể nghi ngờ cũng càng lúc càng lớn. Mà so sánh với phụ trách phòng thủ Lưu Vân Quân, ra ngoài Khổng Sơn Quân tình cảnh càng vì xấu hổ, nàng làm người thông minh. Tuy rằng không rõ ràng lắm quá vãng những cái đó gút mắt, lại cũng nghiền ngẫm rõ ràng Khổng Sơn Quân thái độ, nhưng mà lúc này tình thế lại cũng không chấp nhận được nàng tưởng nhiều. Nếu mạnh kinh hoặc là lôi thú nhận ra nàng, ma tương tương trầm mặc cúi đầu. Rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu Khổng Sơn Quân không nghĩ lại tiếp xúc này hai huynh đệ. Hắn lãnh đạm nói, đến lúc đó rồi nói sau, xem như đối kình hải tôn đáp lại. Ma tương tương phỏng chừng hắn bắt được đế lưu tương liền trực tiếp lưu. Lôi thú triển người công lực nàng chính là rõ ràng, nàng kia tửu quán cũng không biết bị hắn thăm bao nhiêu lần. Khổng Sơn Quân choáng váng mới có thể cùng hắn dây dưa. Nhưng mà ma tương tương chính cho rằng kế tiếp lôi đình tôn cùng kình hải tôn sẽ phát hiện nàng khi. Này hai chỉ yêu thế nhưng dường như không có việc gì rời đi ánh mắt. Như là căn bản là không có phát hiện nàng lớn lên có chút quen mắt dường như. Nàng không rõ ràng lắm kình hải tôn là thật không nhận biết nàng vẫn là làm bộ không nhận biết. Nhưng nàng có thể khẳng định lôi thú thứ này là thật nhận không ra nàng. Tuy rằng ma tương tương cũng bị đem thứ này hữu nghị đương hồi sự. Xem Khổng Sơn Quân liền biết, lôi thú bằng hữu đã nhiều đến liền chính hắn đều không đếm được. Nhưng lại nói như thế nào thứ này lúc trước cũng đãi ở tửu quán mỗi ngày quấn lấy nàng. Tả một câu bằng hữu hữu một câu thơm quá, kết quả hiện tại lại căn bản nhận không ra nàng. Chẳng sợ biết các yêu quái đều là căn cứ yêu tức tới phân biệt mặt khác yêu quái. Phân biệt nhân loại khi liền căn cứ bọn họ khí vị. Thậm chí liền mạnh kinh đều thừa nhận quá nàng khí vị rất thơm đặc biệt thèm yêu. Nhưng, hay là lôi thú thứ này trước kia xem nàng thời điểm đều chỉ đem nàng trở thành một đoàn. Mosaic sao, hắn cặp mắt kia chẳng lẽ là bài trí. Nhận thấy được ma tương tương sắc bén ánh mắt, lôi đình tôn không thể hiểu được nhìn qua. Hắn cùng nàng đối diện hai giây nhịn không được chủ động chóp mũi. Ngửi ngửi, hắn bốn phía lôi đình đột nhiên tăng nhiều. Như là ở kiệt lực nhẫn nại cái gì. Đồng thời tựa hồ tưởng để sát vào ma tương tương tiếp tục ngửi vài cái. Nhận thấy được hắn khác thường kình hải tôn cũng nhìn lại đây. Trầm mặc vài giây, tựa hồ là ở tinh tế nhấm nháp ma tương tương yêu tức. Kình hải tôn mới kinh ngạc mở miệng. Khổng Sơn Quân này chỉ tiểu quạ yêu thật là thơm ngọt làm yêu cầm giữ không được. Ngươi cùng nàng đãi lâu như vậy thế nhưng có thể nhịn xuống. Tựa hồ là xác minh kình hải tôn nói. Lôi đình tôn quanh thân tức khắc điện quang đại tác phẩm. Một chảo đi xuống thế nhưng chụp nước ra Khổng Sơn Quân đẩy ra tinh vách tường. Khổng Sơn Quân không nói gì. Khuôn mặt lại biến dị thường âm trầm mơ siêu này không thể nghi ngờ là hiếm thấy. từ Ma Tương Tương nhận thức hắn đến bây giờ, tuy nói cũng coi như không thượng bao lâu, nhưng Khổng Sơn Quân tức giận số lần cũng đã thường xuyên tới rồi làm nàng không đem chọc giận hắn. Đương hồi sự nhi, nhưng hắn chẳng sợ sinh khí trên mặt cũng là thần thái phi dương. Minh diễm tươi sống, mà không phải giống như vậy âm trầm lãnh túc. Nàng ý thức được đây mới là Khổng Sơn Quân chân chính tức giận hiện tại. Lập tức rời đi, nàng thuộc về Thánh Vân Thành, Khổng Sơn Quân nói chuyện rất chậm. Chậm đến có thể làm trước mặt hai vị yêu tôn rõ ràng cảm giác đến hắn lửa giận, kình hải tôn thu hồi. Trên mặt hài hước, nếu là Khổng Sơn Quân nói này tiểu quạ yêu thuộc về hắn. Như vậy từ Lôi Đình Tôn lại làm ầm ĩ một phen vấn đề cũng không lớn. Rốt cuộc Khổng Sơn Quân tuy rằng nhìn qua kiêu ngạo tự phụ, nhưng kỳ thật còn có điều cố kỵ, nhưng Thánh Vân Thành nhưng còn có một vị đại yêu đâu, Lưu Vân Quân lười biếng ở đại yêu nơi này sớm. Đã không phải cái gì bí mật, cho nên nếu một ngày kia hắn có tưởng chiếm cho riêng mình đồ vật, hoặc là nói yêu, tất nhiên thập phần cố chấp, thậm chí đáng sợ mà cực đoan, như thế lại cũng có thể giải thích Khổng Sơn Quân vì sao sẽ mang lên một con không phù hợp hắn thẩm mỹ tiểu quạ yêu. Kình Hải Tôn biết Khổng Sơn Quân bí mật, thằng nhãi này có khuyết tật, đối với mặt khác yêu yêu tức phá lệ trì độn, phẩm không ra tinh tế tốt xấu. Này tiểu quạ yêu yêu tức đến thấy nhiều biết rộng trong chốc lát mới có thể phẩm đến thật tùy. Theo Khổng Sơn Quân lại là phí phạm của trời, rốt cuộc hắn liền lúc ban đầu phân biệt đều làm không được như thế. Kình Hải Tôn ngăn cản Lôi Đình Tôn, hắn đem tay đáp ở đệ đệ trên vai. Vì thế sắp tiến vào bạo tẩu Lôi Đình Tôn liền bình tĩnh xuống dưới. Nhưng hắn dục vọng lại sẽ không tiêu giảm. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ma Tương Tương. Ánh mắt nóng bỏng đến phẳng phất muốn đem nàng hòa tan. Hoặc là điện thành than cốc thật là càng nghe càng phía trên. So với kia cái khí vị hương hương nhân loại còn làm yêu muốn ăn, Lôi Đình Tôn ý đồ cùng Khổng Sơn Quân tiến hành giao dịch. Không bằng như vậy. Ta đi đem Nha Lâm Quốc kia chỉ mẫu quạ chộp tới cùng ngươi đổi nàng tốt không? Khổng Sơn Quân đã triển khai chính mình lông đuôi. Hắn đem Ma Tương Tương che kín mít, tùy thời đều khả năng tiến công. Đừng đem nàng trở thành có thể tùy ý trao đổi đồ vật. Nàng là độc nhất vô nhị, Ma Tương Tương không nghĩ tới này chỉ khổng tước lại là như vậy liệt. Khổng Sơn Quân dầm gì làm nàng đồ cho hắn nhuận vũ cao khi... Nàng chưa từng nghĩ đến đâu sợ đỉnh hai vị yêu tôn áp lực hắn còn muốn che chở nàng. Này khả năng không lớn bởi vì cảm tình, nàng tưởng nàng xem nhẹ yêu chiếm hữu dục. Hết chương.